Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 142, Tùy Quốc chắc chắn đại xuất thiên hạ. Trên Long ỷ, Triệu Giản đứng lên, đi đến Cửu Trọng Ngọc Đài trước đó, đối mặt dưới đài mấy vạn người, đối mặt thiên địa, gằn từng chữ, vết xe đổ, các quốc gia chi thương, nước yếu dân vong. Đây đều là thời Xuân Thu pháp chế đại giới, cho nên 10 năm trước tùy nhất định phải biến pháp. Dân chúng nghe được hoàng đế hữu lực thanh âm, phảng phất lại trở lại 10 năm trước cái kia quyết đoán biến pháp thời điểm. Đám quần thần cũng tựa hồ trông thấy lúc kia thân thể còn không phải như thế tình huống hoàng đế. Hoàng đế lúc này nhìn về phía bầu trời, trước mắt hiển hiện 10 năm qua từng màn biến pháp tràng cảnh. Khẽ nói, âm thanh truyền ra, 10 năm, Thanh Bình cùng Thanh Dương vì đại tùy đổi lấy 10 năm hòa bình. Cũng là 10 năm tĩnh dưỡng sinh cơ thời gian. Cũng thế, ta tùy dùng để biến pháp từ bỏ thời Xuân Thu tệ nạn 10 năm. Giờ khắc này, Lục Thanh Bình đột nhiên phát hiện hoàng đế khí chất trở nên càng hung hiểm hơn. Âm vang như sắt, bốn câu lời nói từ Triệu Giản miệng nói ra. Ban thưởng làm nông lấy làm dân giàu, tán thưởng quân công lấy cường binh, mở kênh đào lấy thông thương, giải phóng dân trí lấy lợi công. Bốn cương phía dưới đều có chuẩn mực, cả nước cùng pháp, kỷ luật nghiêm minh. Quần thần trong lòng giờ khắc này đều không khỏi khuấy động. Cuối cùng triều đình này phía trên hay là có không ít yêu quý mảnh đất này, yêu quý cái này cổ quốc thần dân. Cửu Trọng trên đài Ngọc Hoàng đế thanh âm truyền vào bọn hắn trong tai, âm vang hữu lực, tự nói qua 10 năm thành quả. Rốt cục, Triệu Giản ánh mắt sáng rõ, đem các thần dân ký ức kéo về cho tới hôm nay. 10 năm biến pháp, chảy máu hy sinh, đổi lấy hôm nay chi thành quả. Bách tính áo cơm nhưng no bụng, thương hộ thông hành lấy mậu dịch, binh sĩ vì nước mà chiến, càng là vì quân công mà chiến, chiến lực tăng lên mấy lần, dân gian thợ khéo có thể công xuất hiện lớp lớp. Chúng ta phương Bắc, đường đem mình từ thời Xuân Thu tiểu quốc liền là bây giờ thiên hạ cường quốc. Dùng bao nhiêu năm? 300 năm, hắn nhấn mạnh mà nói. Bọn hắn tại phương Bắc lấy kỵ xả lập nghiệp, am hiểu lấy chiến dưỡng chiến, dùng 300 năm đem đường biến thành đại đường. Chúng ta đây, chúng ta cho dù là diệt thục thời điểm, cũng chỉ là tùy quốc, mà không phải đại tùy. Nhưng chúng ta hôm nay lại có thể coi là đại tùy, xưng mình vì cường quốc, chỉ là thời gian 10 năm, đường dùng 300 năm đem mình biến thành đại đường. Triệu Giản ánh mắt chăm chú nhìn phía dưới đám người, ngữ khí tang thương lại tự hào. Chúng ta chỉ dùng thời gian 10 năm, liền đem một cái nước lui dân yếu, quốc lực không phấn chấn đại tùy, biến thành hôm nay dân giàu nước mạnh, binh tinh lương đủ đại tùy. 10 năm trước, chúng ta cùng đường một trận chiến, nhất định sẽ nước phá người vong, nhưng chúng ta chỉ dùng 10 năm. Liền đem cái này tất nhiên sẽ bại thế cục nghịch chuyển. Để bây giờ phương Bắc đại đường, cho dù xuôi nam, cũng là thắng bại khó nói. 10 năm sau hôm nay, chúng ta đã có tư cách cùng đường tranh giành thiên hạ. 10 năm sau hôm nay, bọn hắn nhưng cùng đường tranh giành thiên hạ. Chỉ dùng 10 năm, bọn hắn giống như đi qua mấy trăm năm tang thương. Đại tùy diện mạo đổi mới hoàn toàn. Hoàng đế cái này từng đạo lời nói, dường như sấm sét nổ vang tại người tùy bách tính cùng quần thần trong lòng. Bọn hắn từng cái tâm tình khuấy động, Lục Thanh Bình cũng là cảm xúc phức tạp, không thể không nói mình bị vị hoàng đế này lời nói lây nhiễm. Liền ngay cả thế gia tông tộc bên trong một ít người, trong lòng cũng sinh ra một tia cảm động cùng khuấy động. Cảm xúc không khỏi bị dẫn dắt. Trên Long ỷ, Triệu Giản đối với dân chúng gieo hò, bình tĩnh tổng kết nói, 10 năm này, không phải chấm một nhân chi công, làm thủ đẩy Thanh Bình cùng Thanh Dương hai đứa bé, Như không có hai đứa bé này, liền không 10 năm này quốc phúc, lần đẩy Vũ Thành Vương cùng thừa tướng, nếu không phải thừa tướng 10 năm qua chăm lo quản lý, đưa ra biến pháp mới án, Vũ Thành Vương kiên quyết ủng hộ tân pháp, liền không hôm nay đại tùy, cho nên, chấm ban thưởng Thanh Bình, phong thưởng 10 năm này lớn nhất 4 vị công thần thứ hai. Chính là theo có công tất thưởng chi pháp chế đến. Có gì không thể, giờ khắc này, tất cả ân tình tự đều bị kéo theo. Bọn hắn hoàn toàn đắm chìm trong Triệu Giản mấy lời nói này cấu trúc ra lý luận bên trong. Bệ hạ Thánh Minh, Ngô Hoàng Anh Minh, Vũ Thành Vương cùng tiểu tước gia đáng nhận phần thưởng này. Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, Vũ Thành Vương. Tiểu tước gia thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Núi thở tiếng như như sóng biển từ bách tính tại bị cảm động quần thần trên thân truyền đến. Một số người thậm chí tại kích động giống to. Tâm tình của bọn hắn an toàn bị đưa vào đi vào. Mấy đại thế gia tông tộc trong lòng người phát lạnh. Đan Hà phúc địa trong bữa tiệc. Mạnh Hàn Thiền mở to hai mắt nhìn. Nàng không dám tin một màn này. Ngay cả Diệp Thương Hải đều bị chấn động đến. Nàng không thể tưởng tượng nhìn về phía cái kia trên đài cao màu vàng sáng long bào nam tử. Nàng phát giác được vị hoàng đế này trong ngôn ngữ như có một cỗ ma lực. Lục Thanh Bình cũng tại tê cả da đầu. Đây chính là vị hoàng đế này mị lực cá nhân, thao túng đại thế năng lực, khiên động cảm xúc, thao túng lòng người chỗ hướng, dẫn đạo dư luận. Hắn nhìn xem dưới đài đã cơ hồ đã có 9 thành bách tính cùng quần thần bị cái này luân phiên. Lời nói khiên động cảm xúc, kích động đứng lên, Lục Khởi cũng đang nhìn cái này trên đài trong mấy chục năm đồng sinh cộng tử bệ hạ. Tại đây cơ hồ ầm ầm cung vạn hoa bên trong, tại trên dưới một lòng cảm xúc tăng cao quần thần bách tính thời điểm. Triệu Giản lần nữa cho bị hắn nhóm lửa liệt hỏa bên trên. Rồi lên liệt dầu, cũng nói ra hắn làm nền đến nay chân chính chính trị ý đồ. Thần công nhóm, các con dân, Triệu Giản thân thể đứng thẳng thẳng tắp, cung kính tiếng nói, bây giờ chúng ta đứng địa phương, là chúng ta biến pháp mang tới đại tùy. Đây cũng là Thanh Bình 10 năm hy sinh vì chúng ta đổi. Lấy đại tùy, hắn bây giờ trở về. Cũng không có nghĩa là chúng ta đại tùy biến pháp con đường. Như vậy dừng bước, người tùy làm tiếp tục biến pháp, Triệu Giản làm tiếp tục biến pháp, đại tùy làm tiếp tục biến pháp. Chỉ có biến pháp mới có thể cường quốc, làm dân giàu, cho đến từ bỏ tất cả thời xuân thu tệ nạn, khiến quan lại không tham, thứ dân vô tư, nước thông một thể. Triều chính ủ thành một cỗ hảo nhiên chính khí, khiến cho ta đại tùy ở trong thiên địa này không giận tự uy. Đợi ngày đó, Triệu Giản ánh mắt nhìn về phía phương Bắc, như vậy người tùy, như vậy đại tùy, ngày đó, tùy quốc chắc chắn đại xuất thiên hạ. Hắn nhẹ giọng lời nói truyền vào tất cả mọi người trong tai. Đến lúc đó thiên hạ này, tùy không thể nhất thống. Ai có thể nhất thống? Oanh, từ triều chính quần thần, cho tới trăm họ vương tộc, cùng vạn hoa trung thượng hơn vạn người. Giờ khắc này cảm xúc sôi trào. Hoàng đế mỗi một câu nói đều tại kích thích tất cả mọi người linh hồn. Khiến cho mọi người nhiệt huyết sôi trào. Linh hồn đều tại kích động run rẩy. Nhất là cái này 8 chữ. Đại xuất thiên hạ nhất thống. Ngô Hoàng vạn tuế, tùy ký ức vạn tuế, cùng vạn hoa bên trong đóng giữ binh sĩ giờ khắc này hét lớn ra. Ta Võ Duy Dương, kiên trì biến pháp, tùy ký ức chắc chắn đại xuất thiên hạ. Tùy ký ức chắc chắn đại xuất thiên hạ. Giờ khắc này, cùng vạn hoa bên trong tất cả mọi người đứng lên, mấy vạn người linh hồn run rẩy, nhiệt huyết sôi trào, giờ khắc này. Linh hồn của bọn hắn tựa như cùng quốc gia này buộc chặt tại một khối. Có một loại trước đây chưa bao giờ có, vinh quang cảm giác, một khi quốc dân đối với quốc gia sinh ra, tự hào vinh quang, thời điểm, Một quốc gia đem chân chính có linh hồn, kiên trì biến pháp, tùy quốc chắc chắn đại xuất thiên hạ. Kiên trì biến pháp, tùy quốc chắc chắn đại xuất thiên hạ. Kiên trì biến pháp, tùy quốc chắc chắn đại xuất thiên hạ. Nông hộ, thương hộ, binh sĩ, công nhân, trăm họ vương tộc, cấm vệ quân coi giữ, triều chính quần thần. Giờ khắc này tất cả đều đang lớn tiếng kích động cùng tụng câu này. Lục Thanh Bình trong mắt rung động, trong lòng thì thào đọc lấy hoàng đế cái kia một câu cuối cùng. Kiên trì biến pháp, đến lúc đó thiên hạ này, tùy không thể nhất thống, ai có thể nhất thống? Lời nói này bên trong lòng tự tin cùng dã vọng, làm hắn chấn động, nhất thống thiên hạ, đến lúc đó chính là thái bình thịnh thế đi. Mà thế gia tông tộc bên trong mấy đại gia chủ cùng tông tộc mạch lạc bên trong, giờ khắc này linh hồn đều đang run sợ. Giờ khắc này, cùng vạn hoa bên trong vô số người hò hét thanh âm, giống như là sóng biển triều cường, tại đè xuống bọn hắn những người này linh hồn. Chu Đôn Hoàng rốt cuộc minh bạch hôm nay hoàng đế hết thảy chính trị ý đồ, lợi dụng dân chúng đối với 10 năm hòa bình cảm kích, đẩy ra vì bách tính đổi lấy đây hết thảy Lục Thanh Bình, đem hắn đóng gói trở thành anh hùng, lợi dụng cái này tạo nên ra anh hùng, gây nên dân chúng cảm xúc, sau đó từng bước đem tâm tình người ta tự nắm giữ trong lòng bàn tay, từng bước một xác lập hắn 10 năm này biến pháp chính xác, sau đó khiến mọi người tại cuồng nhiệt cảm xúc dưới tiếp tục kiên trì biến pháp. Đáng sợ, Chu Đôn Hoàng sợ hãi, lại một lần nữa đối với vị này gầy yếu hoàng đế ngôn ngữ thủ đoạn cảm thấy sợ hãi. Hắn mặc dù không có nửa điểm tu vi, Chu Đôn Hoàng thậm chí là nguyên thần chân nhân, nhưng hắn lại thế mà đối với cái này không có nửa điểm tu vi hoàng đế là sinh ra tâm mang sợ hãi. Có như vậy một cái chớp mắt, hắn cơ hồ sinh ra to gan ý nghĩ. Nhưng hắn biết nếu như làm như vậy, ngược lại sẽ bớt hoàng đế tâm tư, trực tiếp sinh ra lý do đem Chu gia nhổ tận gốc. Giờ khắc này, hắn rõ ràng, tại sao ngày hôm nay, hoàng đế tại cung vạn hoa lời nói này, sẽ truyền to lớn đường phố hẻm nhỏ, truyền đến quân dân bách tính nhà. Hôm nay hoàng đế tại cung vạn hoa tạo thành bao lớn hiệu quả, ngày mai liền sẽ tại tùy quốc thiên hạ tạo thành bao lớn rung động hiệu quả. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?